Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 558 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 25. chương 558 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 25 Hoa Vũ nhẹ giọng lên tiếng, ân, nàng duỗi tay. Sờ sờ chính mình chuẩn bị cho tốt búi tóc. Nhìn thoáng qua chính mình trên người quần áo hay không khéo léo, đi theo cười giơ lên tay, này vòng. Tay, ta mang theo đẹp sao? Chu Tước thực nghiêm túc gật đầu, tốt như vậy ngọc. Chỉ có mỹ nhân mới xứng thượng, mà chủ quán lúc này cũng cười mở miệng, khách nhân ngài cũng thật. Thật tinh mắt, này ngọc chính là tốt nhất mỡ dê ngọc, mang theo dưỡng người, Hoa Vũ nhìn Chu Tước, ta có thể muốn. Chu Tước nhún vai, người định đoạt, đang nói thời điểm. Một đạo nhàn nhạt thanh âm truyền đến, này vòng tay phẩm tướng. Thật sự là không tồi, là một nữ tử thanh âm siêu đeo thanh âm xem qua đi. Liền phát hiện một nữ tử ăn mặc một kiện màu đen sườn xám. Tốt nhất tơ lụa, mặt trên thêu tơ vàng hoa mẫu đơn. Một cái màu tím trồn nhung áo choàng. Gương mặt đẹp, lược thi phấn trang. Một trương môi đỏ đột hiện càng thêm ung dung hoa quý, nhất cử nhất động. Đều mang theo cái loại này từ gia đình giàu có mang ra khí chất. Đại khí lại trầm ổn, nhìn kỹ. Này nữ tử cùng Hoa Vũ ít nhất có 7 phần tương tự, hai người tầm mắt đối thượng, đều từ đối phương. Trong ánh mắt thấy được kinh ngạc thần sắc cơ hồ là nháy mắt. Hoa Vũ liền nhấp nổi lên môi. Đã từng quá vãng ở trong đầu nhất nhất thoáng hiện, Chu Tước nghiêng đầu dò hỏi Hoa Vũ, người nhận. Thức, Hoa Vũ thu hồi tầm mắt, hít sâu một hơi, nhận được. Nàng kêu hoa tình môi đỏ hơi hơi gợi lên. Đối với Chu Tước thoáng gật đầu, lễ phép tính thăm hỏi, đi theo, đi tới trước quầy, nhìn về phía trưởng quầy cái này vòng tay, cho ta bao một cái, Hoa Tình bỏ qua Hoa Vũ. Phảng phất hai người là người xa lạ, trưởng quầy gãi gãi đầu, ngượng ngùng khách nhân. Vị khách nhân này trên tay mang, chính là cuối cùng một cái, Hoa Tình tay đáp ở quầy thượng. Đi theo chậm rãi nghiêng người, nhìn về phía Hoa Vũ, đi theo mở ra tay, mang đủ rồi, có thể đem vòng tay cho ta sao? Cái loại này lơ đãng mang ra cao cao tại thượng. Lời nói cử chỉ gian chính là chắc chắn Hoa Vũ mua không nổi cái này vòng tay, Hoa Vũ nhéo vòng tay. Từ trên cổ tay hái xuống, đi theo sờ sờ trên đầu búi tóc, nàng bỗng nhiên nở nụ cười tỉ. Ngươi có phải hay không đã quên, Hồng Đằng Bang đã bị xét nhà, tiếng nói vừa dứt. Hoa Tình trên mặt lễ phép tính mỉm cười ngược lại liền biến mất, không nói một lời. Bỗng nhiên giơ tay liền hướng tới Hoa Vũ trên mặt đánh đi, Hoa Vũ trên mặt cười còn ở liên tục. Ấn xuống Hoa Tình thủ đoạn, một cái tát phản trưu trở về. Hoa Tình lui về phía sau hai bước, trong mắt có chút không thể tin tưởng, đại khái nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này đê tiện ca cơ nữ nhi cũng dám đánh nàng, Hoa Vũ nâng lên tay. Lạch cạch một tiếng, vòng tay nện ở trên mặt đất quăng ngã chia năm xẻ bảy. Vừa vặn liền nện ở Hoa Tình bên chân, Hoa Vũ một bên cười. Một bên cúi đầu nhéo khăn tay vỗ về chơi đùa búi tóc này vòng tay. Ta mua, đưa cho tỷ tỷ còn có chết đi Hồng Đằng Bang các huynh đệ, nói xong câu đó. Hoa Vũ liền lắc mông chi đi ra ngoài. Chu Tước mày một trọn, thành thành thật thật trả tiền đi theo Hoa Vũ ra bên ngoài đi, vừa đi ra cửa. Chờ đến Hoa Tình nhìn không tới. Hoa Vũ đỡ tường, thiếu chút nữa té ngã, phía sau cùng lại đây Chu Tước một phen đỡ. Tiếp tục kéo nàng đi phía trước đi, Chu Tước thanh âm thanh lãnh, tiếp tục đi. Đừng quay đầu lại, Hoa Vũ đỏ bừng hốc mắt, nhìn Chu Tước, dần dần kia khẩn trương cảm xúc bình phục vừa đi. Hoa Vũ một bên hỏi, chúng ta về sau còn sẽ gặp được nàng sao? Chu Tước gật đầu, nếu lão đại tính toán cùng thân đồ ra hợp tác. Gặp được là chuyện sớm hay muộn. Tấu chương xong, hết chương.